Chương 904, Chiến trường tin tức. Mất tích Lư Duyệt đến gần Phi Huyên ngây người mấy trăm năm thạch thất, như thế nào cũng nghĩ không thông, hắn có thể tới đi đâu. Côn bằng chín triển, không phải dễ dàng như vậy liền có thể tu thành, vì lẽ đó 3.000 giới vực, hắn không thể quay về. Còn Bách Linh chiến trường, càng không khả năng, tùy tiện hỏi thăm một chút, hắn QNZ sẽ không ở nàng muốn lúc đi ra, chạy vào đi. Coi như chạy vào đi, thời gian mười mấy năm, QNZ đầy đủ hắn đi tìm nàng, thế nhưng là hắn không tìm, vì lẽ đó căn bản không đi. Nàng thức hải hiện tại là một vùng tăm tối, không cách nào chú ý bọn họ đã từng chủ phó khế ước, nếu không đây là cái gì cốc lệnh tắc tại thật dày phù đuổi bên trong, nhặt lên hai cây không bị đốt xong sợi tóc. Cái gì Lư Duyệt rất thu hận nàng lúc này nhìn không thấy. Không có bị đốt xong tóc. Tiếng nói mới rơi, Lư Duyệt đã lục lọi đoạt lại, sợi tóc có chút tiêu, trong đó một đầu, nhẹ nhàng vân vê, liền trở thành cho tàn. Cái này đây là tóc của nàng sao? Lư Duyệt trong lòng đột nhiên nhảy một cái, trong tay nắm chặt lúc, bóp một cái quyết. Trên tóc có Phi Huyên khí tức, thế nhưng là càng nhiều lại là nàng. Cốc lệnh tắc nhìn thấy Lư Duyệt sắc mặt biến ảo, thấp thỏm trong lòng không thôi. Một phủ thiên đạo phong ấn chi nhớ, tại nàng sau khi phi thăng, tất cả đều buông lỏng ra, muội muội cùng Phi Huyên mông lung tình cảm, nàng là biết đến, như bây giờ nhân yêu luyến, kỳ thật từ xưa đến nay, được kết thúc yên lành người thiếu. Tư tâm dưới, nàng cũng không hy vọng muội muội đi con đường như vậy. Thế nhưng là, hiểu qua về sau, nàng lại không lập trường đi ngăn cản. Những năm kia muội muội vài lần gặp nạn, là Phi Huyên không để ý sinh tử, mấy lần cứu rút, cuối cùng càng là vạn dặm đi theo hai cây không có bị đốt xong toàn bộ tóc, tại Lư Duyệt trong tay rốt cục thành cho. Nàng xanh trắng khuôn mặt, đi ra thách thất, ngẩng đầu nhìn về phía đối với nàng mà nói, chỉ có nóng không ánh sáng mặt trời. Nghe nói không vườn hoa cấm địa bị người phá hủy. Phao phao cùng chiều chăm ăn mặc gần thân áo choàng, theo phường thị trở về nhìn lên lợi, phát hiện một ít nhỏ chấp sự, đối Phật Phong phương hướng chỉ trỏ, tò mò, đến gần đám người. Nghe nói, một người khác phụ họa thời điểm, còn liếc nhìn chung quanh, bất quá, kia cấm địa bị tiên tử nghiêm lệnh bất luận kẻ nào không được chiếu không thể vào, nàng không thể thấy vật, làm sao hảo hảo đột nhiên vào chỗ nào, tuy rằng cái kia nàng về Tam Thiên Thành thời gian, còn chưa đủ một năm. Có thế dù là không thể thấy vợ, cũng giống vậy đem những cái kia không muốn mặt, nghị hướng Tam Thiên Thành thò tay móng vuốt, lấy chính nàng phương thức toàn bộ chặt. Nhìn thấy những tên khốn kiếp kia nhóm có nỗi khổ không nói được, hắn có thế thống khoái. Vì vậy, đột nhiên ra việc này, hắn không thể không hoài nghi cái gì. Ta nghe nói là cấm địa xảy ra vấn đề, thiên tử để cốc tiên trưởng mang nàng tơ y có người kiệt lực cung cấp manh mối. Cấm địa cùng với nàng có quan hệ thế nào người bên cạnh rất không minh bạch. Bất quá hắn cái nghi vấn này, tất cả mọi người không biết, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng loạt lắc đầu. Nhất định là có nguyên nhân, tuy rằng ngoại giới truyền cho nàng tính tình không tốt, thế nhưng là Lư tiên trưởng ta xa xa gặp qua nhiều lần, mỗi một lần thấy được nàng, người ta đều cười mị mị, một chút cũng không bởi vì ánh mắt không tiện, mặt lạnh giận chó đánh mèo người nào. Giận chó đánh mèo cũng muốn người đi ai không biết, Phật Phong chỉ có khôi lỗi, không có người. Các ngươi này bộ dáng gì ủng hộ Lư Duyệt tiểu tu sĩ dậm chân, tiên tử đã để nàng đi qua, khẳng định là có lý do, có lẽ kia cấm địa thật có thứ gì, được mượn nàng tay diệt đâu. À khả năng thật sự là như vậy chứ. Bên cạnh một cái già đời chút chấp sự, sờ lên cằm, nếu không, tiên tử QNZ không có khả năng tự mình tiễn nàng về Phật Phong. Kia các ngươi nói, cấm địa đến suỵt việc này không nên chúng ta biết. Lao chấp sự người già thành tinh cấp tốc đánh gãy, không muốn gây phiền toái, tốt nhất quản tốt miệng của mình, phải biết họa bình thường có một nửa là theo miệng ra. Vước xuống câu nói này, hắn đi thật nhanh, người bên ngoài nhìn hắn như thế, nơi nào còn dám lại tụ họp cùng một chỗ, tất cả đều giải tán lập tức. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, những người này đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta đi cấm địa. Phao phao có thế không lo được chiều trăm nghi hoặc, chỉ lo lắng Phi Huyên nơi đó. Tại trong cấm địa chính là Lư Duyệt sư đệ, gọi Phi Huyên, bản thể là côn bằng thần thú, cũng là bằng hữu của ta. A côn bằng chiều trăm kinh ngạc giật mình, truyền thừa trong trí nhớ, côn bằng mới là hoang thú tổ tông, bọn họ chân chính trưởng thành về sau, ánh sáng phần lưng liền có thể nâng lên một tòa thành. Chỉ là tiên giới không có côn bằng. Chiều trăm thanh âm trầm thấp, phao phao, các ngươi 3.000 giới vực. Làm sao có thể còn sẽ có làm sao lại không thể có phao phao không phẫn bằng hưu xem thường 3.000 giới vực, nơi đó còn có ta đây, còn có Lư Duyệt đâu. Tiên giới cũng không phải cái gì cũng tốt. Ta không phải ý tứ kia. Chiều chăm đối hình như muốn xù lông bằng hữu phi thường bất đắc dĩ, truyền thừa trong chi nhớ, côn bằng phi thường khó có thể sinh sôi hậu đại, bách linh chiến trường hình thành dấu vết, còn sót lại hai vị côn bằng lão tổ QNZ đã thất tung. Về sau tiên giới, nghe nói lại không nghe bọn họ tên. Về phần cái khác tiểu giới, tuy rằng thường thường bạo xuất côn bằng danh tiếng, nhưng bọn hắn kỳ thật cũng không tính là chân chính côn bằng, chỉ là có côn bằng một chút huyết mạch chim đại bàng. Phao phao đối với mấy cái này cũng không hỉ hệ ưu do, phi huyên có thế xé rách không gian. Chim đại bàng đều có thiên phú, cu nở dê có thế xé rách không gian. Phao phao bị hắn nói đến tâm phiền ý loạn, chiều chăm, ngươi đến cùng muốn nói cái gì ta cho ngươi biết, phi huyên đối Lư Duyệt phi thường trọng yếu, mặc kệ là thật côn bằng vẫn là chim đại bàng, nàng đều khó có khả năng mặc kệ hắn. Chiều chăm trong lòng run lên, nhẹ nhàng ngậm miệng lại. Năm đó tiếp nhận truyền thừa trí nhớ lúc, bách linh chiến trường hình thành, liền không giống những vật khác như vậy hiểu rõ, mơ mơ hồ hồ cho tới bây giờ, hắn cu nở dê không chân chính tìm hiểu được vạn một. Có lẽ hắn cố đè xuống trong lòng vô số tưởng tượng. Được gọi là vườn hoa cấm địa trọng tâm thạch úc, lúc này một mảnh hỗn độn, thành đá vụn, phao phao bức chiều chăm dẫn hắn trong này dạo qua một vòng lại một vòng, chỉ từ đại khái trên dấu vết nhìn ra, là Lư Duyệt nén giận xuất thủ. Có thể hắn thực tế không rõ đến cùng phát sinh chuyện gì. Phi huyên đâu Lư Duyệt làm sao có thể ra tay với hắn á, còn là hắn mau trở về. Phao phao nghĩ đến cái gì về sau, bận bịu thúc chiều chăm. Thế nhưng là bọn họ trở về lại nhanh, hình như cũng vô ích. Phật phong bên trong, Lư Duyệt chỉ lưu lại bốn chữ, bế quan tự tiện thực sự là không có so với đây càng hố chuyện. Theo chiều chăm ẩn thân áo choàng bên trong đi ra, xông vài lần phong ấn chúc lâu không vọt vào. Phao phao chỉ có thể lại sốt ruột bận bịu hoảng đi tìm cốc lệnh tắc, hắn cũng nên biết ra chuyện gì. Ta cũng không biết ra chuyện gì, nhìn thấy tiểu gia hỏa như vậy lo lắng, cốc lệnh tắc ở trong lòng phi thường nghĩ thở dài, phi huyên tựa hồ tại 19 năm trước, liền không tại Tam Thiên Thành. A kia vậy hắn có thể tới đi đâu côn bằng 9 triển, hắn nhiều lắm là tu đến 6 triển, vì lẽ đó không có khả năng về 3.000 giới vực, về phần bách linh chiến trường, cu nở dê không có khả năng. Cốc lệnh tắc vân vây ngạch, hiện trường lưu lại hai cây chưa đốt sạch tóc, kia là Lư Duyệt. Cái gì phi huyên đốt Lư Duyệt tóc phao phao cũng không tin tưởng, người nói bậy. Ta cu nở dê hy vọng là ta nói bậy. Đối mặt nhảy chân cu nở dê không tin tiểu gia hỏa, cốc lệnh tắc tim lo mội mội tại phi huyên nơi đó hãm quá sâu. Thế nhưng là, phao phao, ngươi đều như vậy không muốn tiếp nhận, nghĩ tới Lư Duyệt muốn thế nào tiếp nhận chuyện này sao tiểu gia hỏa tím trướng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đột nhiên hiện lên một vẻ bối rối, vậy ngươi như thế nào còn để Lư Duyệt bế quan một phủ biến về sau, hắn tận mắt thấy quá Lư Duyệt ở trước mặt hắn, miễn cưỡng ngã xuống bộ dáng, nhanh mau mau, chúng ta nhanh lên trở. Về tìm nàng. Nàng nói, nghĩ yên lặng một chút. Nàng lúc này không thể tĩnh. Cốc lệnh tắt xem tiểu gia hỏa một hồi, mặc dù biết muội muội đã dùng ngủ mơ đại pháp, đem chính mình ngủ đông, cuối cùng cùng hắn cùng một chỗ trở lại Phật phong. Treo tránh bụi trâu, lại bị đánh mấy đạo phong ấn trong phòng ngủ, ngủ ở ôn ngọc trên giường Lư Duyệt tướng mạo kỳ thật coi như điềm tĩnh. Cốc lệnh tắc lại cẩn thận cảm ứng nửa ngày, để nàng ngủ một hồi đi, có lẽ ngủ ngon, liền hết thể đều tốt. Phao phao nhướng mày lên, phi huyên cụ thể đi nơi nào, Tam Thiên Thành không có một chút manh mối sao không. Cốc lệnh tắc lôi kéo hắn đi ra chút lâu, lần nữa đánh ra ấn kết, phong ấn cả tòa lầu, nghe họa phiến tiền bối nói, các ngươi muốn đi ra ngoài du lịch. Nơi này có ta, ngươi cũng đừng quản. Nàng kỳ thật phi thường muốn biết, những năm kia, Lư Duyệt cùng phi huyên sinh hoạt một chút, thế nhưng là vì sợ dao động tâm ý của mình, cuối cùng là lựa chọn không hỏi. Phao phao rất phiền, hắn thật có thể mặc kệ sao Lư Duyệt hiện tại không có cách nào chỉ có thể trốn tránh. Một giấc chiêm bao ngàn năm, hắn tốt ngươi đi cùng họa phiến tiền bối nói, ngày mai ta liền đi tìm bọn hắn. Vừa vặn lợi dụng này thời gian, giúp Lư Duyệt đi tìm cái kia không từ mà biệt. Còn đốt tóc nàng hỗn đản. Đầy mặt nộ khí phao phao, trong đêm dàn xếp chiều chăm tu luyện, vô chi vô giác tu luyện, là Lư Duyệt tạm thời duy nhất có thể làm chuyện. Tình huống hiện trường, phi huyên hiển nhiên là chính mình rời đi, nếu không, cho dù người nào, muốn vô chi vô giác địa mang đi hắn, đều khó có khả năng. Lư Duyệt trong lòng khó chịu, đối cái kia chật trội, vây lại hắn mấy trăm năm địa phương, cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng là xóa bỏ nơi đó, cũng không đại biểu đã từng Phi Huyên sẽ trở lại. Hắn có lẽ đã không cần nàng nữa. Côn bằng thần thú A bầu trời mới hẳn là nhà của hắn, nàng có lẽ chỉ là một viên mê hắn mắt bụi bặm thời gian rời đổi, bụi bặm không phải là vĩnh hằng, vì lẽ đó Lư Duyệt hai cái đan điền, tại tự do vận chuyển, nàng hình như thật cái gì cũng không biết, chỉ là một viên vô tri vô giác bụi bặm, tại cái này nàng khả năng luôn cu nở dê nhìn không thấu thế giới bên trong theo phong phiêu linh bầu trời phương xa, mây bay tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lưu lại dưới thuần lam bầu trời, để một ít yêu hảo. Tường nữ tu, hy vọng nơi đó có thể chọn nhằm vào một chút hai tơ vân tuyến. Thời gian thấm thoát, tiên giới các phương, tuy rằng xung đột nhỏ chưa hề ngừng quá, lại bởi vì ngoại vực trùng kỳ quá yên tĩnh, khó được nên đón nhất thời Thái Bình. Sương Ý trở về Tam Thiên Thành tòa chấn, Lưu Yên tiên tử tự mình thương lượng các phương. Tam Thiên Thành có càng ngày càng nhiều phi thăng tiên nhân là sự thật, bọn họ không thể luôn luôn ốn tại nho nhỏ Tam Thiên Thành bên trong. Địa bàn, bọn họ là khuyết chương định. Vô chủ man hoang khu vực, làm sao lại không thể cầm muốn ngăn cản đi Ngọc Tiên trở xuống, các phương tu sĩ đều có thể tiến vào công bằng một trận chiến, Tam Thiên Thành tuyệt không ngăn cản. Nhưng ai dám không để ý quy tắc, lấy tu vi cưỡng chế, Tam Thiên Thành, nàng Tô Lưu Yên không sợ bất luận kẻ nào. Đối mặt khéo léo lại có thể vừa đấm vừa xoa vị tiên tử này, chỉ có thể sau lưng bàn bạc, không cách nào tại ngoài sáng trên chính thức ý kiến thống nhất tứ đại tiên vực, bất đắc dĩ nhìn xem, Tam Thiên Thành địa bản, tại một chút lại một chút, chậm chạp mà kiên định ra bên ngoài khuyết trương. Những cái kia từ dưới giới phi thăng các tiên nhân, đoạt thức dậy cuộn đến, so với bản thổ tiên nhân nhiều rất nhiều sói tính. Tới gặp nhau, người ta có thế xuất ra mệnh đến liều. Bọn họ làm hạt hơn 200.000 dặm Vân Mộng Sơn, cũng bị lấy cốc lệnh tắc cầm đầu hơn 100 người, thu về Tam Thiên Thành thành đồ thời điểm, rất nhiều người chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sư Hồng người tại tiên giới bị đả kích quá hung ác, tại bọn họ đấu thời điểm, ngay cả cái đầu đều không bất chấp. Chơi bức ngược lại là bất chấp gật đầu một cái, thế nhưng là, đã từng hạ giới thiên thấm, hiển nhiên dùng hắn cùng bọn thủ hạ của hắn, giúp những thứ này 3.000 giới vực tiên nhân luyện binh. Gặp nhau lúc, bọn họ căn bản không một điểm lại nhải, không phải hỏa tu sĩ người, dứt khoát liền lấy tiên anh hỏa, trực tiếp cùng người ta liều mạng. Chơi bức biển trùng cấm pháp phát động không được, đó chính là không nha lá hổ, chỉ có thể bị bọn họ từng cái đánh tan. Hơn nữa giống quan lan tiên tử một loại hưu tâm người, theo các phương tụ tập tới thông tin bên trong, rất nhanh liền nhìn ra, 3.000 giới vực tu sĩ, tại hợp tác phương diện, đều giống như đi qua rèn luyện. Đem binh pháp tan vào đấu pháp bên trong. Mặc kệ đối thủ là ai, bọn họ đối xử như nhau vây thì mưu, tử địa thì chiến, thông cho cựu biến chi thuật. Đường thương, Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi, trước kia đã nói với ngươi 3.000 giới vượt chuyện sao kia hai cái nha đầu, một cái giết thiên thấm thượng giới, một cái giết tuyệt ảnh thượng giới. Hiển nhiên, nơi đó đủ loại đại chiến, không thể so với tiên giới thiếu. Ta nghe Lạc Tịch Nhi nói, nàng ba vị ra ra, đều chết tại tuyệt ảnh đại nhân trên tay. Lư Duyệt thân thế có chút quanh co, nàng xuất thân cốc gia cũng là bị tuyệt ảnh diệt môn, thậm chí cốc lệnh tắc vị trí tông môn Linh Khư Tông, cũng là bị tuyệt ảnh đại nhân diệt cửa. Quan Lan tiên tử nhíu mày. Lạc Tịch Nhi nói, Lư Duyệt vị trí tiêu giao môn, luôn luôn chuẩn bị chiến đấu, luôn luôn chuẩn bị chiến đấu, tuyệt ảnh huyện thân dụ những cái kia hóa thần tu sĩ, rời đi xa xa về sau. Hắn trận chiến cuối cùng chính là tại Tiêu Gia Môn. Đường Thư nhớ tới lúc trước Lạc Tịch Nhi bộ dạng, có chút buồn cười, nàng nói, tuyệt ảnh là chết tại Tiêu Gia một đám lớn nhỏ già trẻ hồ ly trên tay, nàng chỉ là không may làm cái kia áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Úc nàng là như thế hình dung Tiêu Gia Môn người, kia nàng lại là hình dung như thế nào Lư Duyệt Quan Lan tiên tử rất có hứng thú. Khu cái này chưa nói qua. Các nàng quan hệ tốt như vậy. Đường Thư kỳ thật không thể nào hiểu được tiên minh thái độ, đã biết rõ đệ ngũ tiên vực nhất định lên, làm sao lại không thể giúp một cái, nhất định phải trơ mắt nhìn bọn họ đánh nhau. Thu cũng hận, là chậm rãi tích lũy, nộ nhỡ ngươi nhà quan làn tiên tử có chút nhỏ thất vọng, Lư Duyệt có thế từng đã nói với ngươi 3.000 giới vực chuyện. Đường Thư lắc đầu, không có, chỉ ở âm diện quỷ khóc dừng lúc, nàng cảm giác được cốc lệnh tắc nơi đó xảy ra chuyện, để về trước dương diện người, giúp nàng tiện thể nhắn. Bảo hộ tỷ tỷ nàng. Đáng tiếc, nàng bảo vệ người khác, lại không thể bảo hộ chính nàng. Cốc lệnh tắc hiện tại tên tuổi đại thịnh, nàng lại tại cái kia không coi là quá lớn vật phong, lấy bế quan vì lấy cớ, từng ngày làm hao mòn hắc ám thời gian. Đường Thư mỗi lần nghĩ tới chỗ này, đều rất khó chịu. Dạng này A Quan Lan tiên tử đang chìm ngâm, người phục vụ đột nhiên vọt vào. Tiên tử, Bách Linh chiến trường đến tin tức, Tam Thiên Thành Lạc Tịch Nhi liên hợp rất nhiều người, muốn cộng đồng thăm dò vạn cổ sông băng.